Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 187, đánh nữ nhân năng lực. Ngọc Thanh Lạc rốt cuộc minh bạch tại sao những cái này hoàng tử cho tới bây giờ không đem thái tử để vào mắt, dạng này bị một nữ nhân giam ba câu châm ngòi nổi trận lôi đình thái tử. Dạng này một cái mặc cho một cái thiếp thất leo đến trên đầu mình làm mưa làm gió thái tử. Dạng này một cái hoàn toàn không thể hiểu được thái tử phi khổ tâm thái tử. Hắn cũng là sai, chỉ là đáng thương thái tử phi cùng Dạ Lan Thịnh hai người. Hai người rõ ràng đều là người thông minh, lại bày ra dạng này một cái vô dụng trượng phu cùng phụ thân. Cũng khó trách Dạ Lan Thịnh ở Hoàng Cung Tiểu Viện từ ngây người 2 năm không người hỏi thăm. May mắn hắn biết rõ phân tắc, mới có thể đem mệnh cho bảo vệ. Thái tử phi bị thái tử như thế một gian dậy, sắc mặt cũng đi theo hơi hơi đỏ lên. Trong lòng rõ ràng bị ủy khuất, nhưng là đang thái tử trong mắt, liền trở thành cố làm ra vẻ. Xa còn lâu mới có được Triệu Bình Sở Sở đáng thương được hắn niềm vui. Thái tử nhìn về phía Ngọc Thanh Lạc, bỗng nhiên vỗ một cái trước mặt cái bàn, tức giận nói, ngươi là ai? Nhìn thấy bản thái tử tại sao không hành lễ? Còn dám như vậy lớn gan răn dạy bản thái tử ái thiếp? Ái thiếp? Ngọc Thanh Lạc nở nụ cười. Đối với hắn nửa câu đầu mắt điếc tai ngơ, chỉ là bắt được hắn hai chữ cuối cùng. Sau đó quay đầu về một bên Dương quản gia phân phó nói. Dương quản gia, đem nữ nhân kia dưới đáy mông ghế dựa cho ta rời. Cái này tu vương phủ phòng trước, cũng không có cho thiếp thất ngồi vị trí. Dương quản gia đã sớm không nhìn Triệu Bình ngang ngược, càn rỡ, tay một giãng, hướng về phía một bên hộ vệ hô. Ngoại trừ cô nương, thái tử cùng thái tử phi dưới thân ngồi, cái khác ghế dựa toàn bộ triệt tiêu. Vâng, những hộ vệ kia mặt không biểu tình lên tiếng, bọn họ đối thái tử nhưng không có một chút sợ hãi. Tất nhiên thân ở tu vương phủ, đó chính là tu vương gia hạ nhân, bọn họ chỉ có thể nghe theo vương gia phân phó. Bây giờ vương gia đem quyền lợi để cho Ngọc cô nương, như vậy Ngọc cô nương mà nói, đối bọn hắn tới nói đó chính là thánh chỉ, làm kế tiếp hướng trong đại sảnh đi. Sau đó ở thái tử kinh ngạc biểu lộ phía dưới, không có chút nào thương hương tiếc ngọc đem Triệu Bình cho kéo lên, bưng ghế dựa liền đi. Triệu Bình cả người đều ngẩn ra, ngơ ngác đứng trong phòng, nửa ngày phản ứng không kịp. Thái tử cũng ngây dại, tròng mắt ở những thị vệ kia trên người đi lòng vòng, lại đến Ngọc Thanh Lạc trên người đi lòng vòng. Ngay tại chỗ không biết muốn nói cái gì. Còn là thái tử phi phản ứng nhanh, nhưng là loại thời điểm này, nàng là sẽ không nói gì nhiều. Đợi đến tất cả ghế dựa đều chuyển xong, Triệu Bình mới kinh hô một tiếng. Sau đó nghiêng đầu lại, nhìn xem thái tử thẳng trôi nước mắt, thanh âm một cái nghẹn lấy, nói không nên lời thê thảm. Thái tử, thiếp thân coi là lấy y theo thái tử tất nhiên sẽ không lại có người dám khi dễ thiếp thân. Nghĩ không ra ở trước mặt thái tử, cũng có người dám đem thiếp thân từ trên ghế giật xuống. Những cái này thô lỗ thị vệ, cũng dám dùng tay bẩn đến đụng thiếp thân. Thái tử, ô, thiếp thân không có cách nào sống. Nói xong, Triệu Bình cũng đã hung hăng hướng về một bên cây cột đánh tới. Thái tử phi kinh hãi, so thái tử phản ứng còn nhanh hơn, vội vàng xông đi lên giúp Triệu Bình ngăn cản một cái. Triệu Bình đâm đến vẫn còn có chút nặng, nàng mặc dù không đến mức thật muốn bản thân mệnh, thế nhưng là thụ một chút vết thương nhỏ vẫn còn có chút tất yếu. Bởi vậy thái tử phi chỉ là bị nàng như thế va chạm, bị trên đầu nàng cái châm cài đầu đâm trọt cằm, ngay tại chỗ đau đến nước mắt đều rớt xuống. Cả người đều trượt ngồi trên đất, che ngực từng ngụm thở phì phò. Thái tử kinh hô một tiếng, thanh âm 10 phần thê lương. Bình Nhi, vừa nói xong, cũng đã vội vã cuống cuồng nhào tới Triệu Bình bên người. Cẩn thận từng ly từng tí đỡ dậy nàng đầu. Bình Nhi, người thế nào? Có hay không đụng tới chỗ nào? Người làm sao nghĩ như vậy không ra đây? Có ủy khuất gì? Bản thái tử sẽ cho ngươi làm chủ. Ngươi muốn là xảy ra chuyện gì? Ngươi khiến bản thái tử làm sao bây giờ? Triệu Bình trên mặt vệt nước mắt giàn giụa, nắm lấy thái tử tay áo, liền đem mặt vùi vào trong ngực hắn, nức nở khóc khóc. Thái tử phi khó chịu cắn răng, nghĩ đứng dậy, mới phát hiện hai chân ở vừa rồi chạy tới lúc không cẩn thận cho xoay đến. Thoáng khẽ động liền đau nhức, nàng liên tiếp hít khí, sắc mặt chật vật chỉ có thể ngồi dưới đất. Hai con ngươi ửng đỏ nhìn xem thái tử giống như là ôm lấy bảo bối một dạng ôm lấy Triệu Bình an ủi. Khóe miệng cười, mười phần đắng chát, Ngọc Thanh Lạc mi tâm gấp vạn, xuôi ở bên người tay đều thật chặt bóp lấy. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác thái tử còn hung ác nghiêng đầu lại. Trừng trừng hắn giống to, người nữ nhân này, lại dám như vậy làm nhục bản thái tử Bình Nhi, còn bước đến Bình Nhi kém chút tự sát ở chỗ này. Bản thái tử hôm nay sẽ phải mạng ngươi. Thái tử phi khẽ giật mình, quá sợ hãi, không để ý tới đau đớn cấp bách vội vàng khuyên nhủ. Thái tử không thể, nơi này là Tu Vương phủ, chúng ta còn phải đợi ngũ đệ. Ba, thái tử giương một tay lên, trực tiếp quăng nàng một bàn tay, hai mắt xích hồng nhìn nàng chằm chằm. Ngươi câm miệng cho ta, ngươi thật đúng là đem mình làm thứ gì đúng không? Nếu là không có bản thái tử, ngươi ngay cả thiếp thất cũng không bằng, cái gì đều không thể giúp bản thái tử cũng liền bình thường, còn dám ở chỗ này chướng người khác chí khí diệt uy phong mình, ngươi còn có hay không đem bản thái tử để vào mắt? Thái tử phi bụng mặt, cắn môi, nước mắt rốt cuộc khống chế không nổi rơi xuống. Thái tử, ta là vì tốt cho ngươi, một cái có thể ở Tu Vương phủ lớn lối như thế nữ nhân, một cái có thể ra lệnh cho quản gia mệnh lệnh tất cả thị vệ nữ nhân, ở nơi này vương phủ bên trong địa vị tất nhiên không thấp. Nếu là nữ nhân này hôm nay có cái gì ngoài ý muốn, Tu Vương gia tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Tu Vương gia bản sự ở đâu là thái tử có thể địch nổi? Đến lúc đó coi như Tu Vương gia muốn hắn làm không được cái này thái tử, đều không cần phí công phu gì. Thế nhưng là đạo lý này thái tử phi minh bạch, thái tử lại không minh bạch. Hắn cũng đang Triệu Bình từng tiếng thút thít phía dưới, hoàn toàn đem bị đè nén nhiều năm những cái kia cảm xúc bạo phát lên. Ba, thái tử trở tay lại là một bàn tay đánh vào thái tử phi trên mặt. Ngươi câm miệng cho ta, nếu không ta ngay tại chỗ liền phế bỏ ngươi. Đủ rồi, thái tử muốn đùa nghịch uy phong muốn phát cáu. Về ngươi thái tử phủ, ở Tu Vương phủ xính năng lực gì? Ngọc Thanh Lạc nhìn không được, đối thái tử sở tác sở vi đơn giản xem thường tới cực điểm. Trách không được cái này toàn bộ phong thương quốc quan lại quyền quý, tần phi hoàng tử, đều không một người đem cái này thái tử để vào mắt. Đối một cái còn cùng hắn đồng cam cộng khổ khắp nơi bảo vệ cho hắn thái tử phi đều như vậy lang tâm cẩu phế, huống chi là người khác. Thái tử nhỏ giọng trấn an được trong ngực Triệu Bình, vịn hắn đứng ở một bên, sau đó xông lại liền muốn hướng về phía Ngọc Thanh Lạc động thủ. Hắn là ai? Ngọc Thanh Lạc là ai? Không nói Ngọc Thanh Lạc bản thân thì có thân thủ ở, coi như nàng đứng ở nơi đó không nhúc nhích, cái này Tu Vương phủ người cũng sẽ không cho phép người khác động nàng một cọng tóc gáy. Dương quản gia khóe miệng nhếch, ngón tay cũng đã hơi hơi nắm chặt. Dương quản gia, ngươi không cần phải để ý đến, ta hôm nay ngược lại muốn nhìn một chút, hắn có phải hay không chỉ có đánh nữ nhân năng lực, vẫn là ngay cả đánh nữ nhân năng lực đều không có. Dương quản gia sững sờ, cúi đầu thấp giọng nói, vâng, cầu nguyệt phiếu, cầu châu, đậu anh, ING các converter, IAIEEEEEE, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.